giọng nói có phần cuốn quýt. Bác sĩ Tố à, rốt cuộc cô đã nói gì với anh Liên vậy? Tố Diệp ngẩn người ra, nửa ngày sau mới chớp chớp đôi mắt chua xót. Giáo sư Đinh, tôi không hiểu ý của ông. Thứ duy nhất cô nợ anh ta là tiền, làm gì còn bản lĩnh nói gì với anh ta nữa. Hạng mục nghiên cứu của chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nhà đầu tư. Anh Liên từ lâu đã có mấy muốn chất, nhưng đột nhiên hôm nay lại nói sẽ suy nghĩ thêm. Anh ta suy nghĩ là việc của anh ta liên quan gì tới tôi? Thủ chị nghe nói tới đây cũng liên tưởng tới một số chuyện. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện cô tới Tinh Thạch làm việc. Giáo sư Đình thở dài nặng nề. Với tư cách là một doanh nhân, có một nhà đầu tư, điều anh ấy phải suy nghĩ đầu tiên là những gì sẽ được nhận lại. Ý của anh Liên là thái độ làm việc của một số nhân viên trong liên chúng hoàn toàn không nghiêm túc. Anh ấy lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hạng mục. Câu nói này lọt vào tai Tổ Diệp một cách chính xác. Cô ngẹn lời, sau đó giơ tay chỉ vào mũi của mình. Một số nhân viên mà anh ta nói không phải là ám chỉ tôi đấy chứ? Giáo sư Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong đầu, hừng hực đến nỗi khiến cô chỉ muốn điên cuồng mắng chửi. Cô nghiến răng kèn kẹt, nói rõ ràng từng chữ. Cái gã Liên bắt nạt đó, con biết xấu hổ không? Nếu không nhờ tôi, anh ta có thể thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng sao? Đúng là không phân biệt tốt xấu, không hiểu tấm lòng của người khác, để đạt được mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn. Hết chương 67. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Quyển 2, chương 68. Đến thẳng phòng làm việc của tôi. Thấy chưa, trước mặt của tôi mà cô còn mắng anh ấy tế tác như thế. Bác sĩ Tổ à, thái độ của cô chính là vấn đề. Cô phải tự kiểm điểm lại mình đi. Giáo sư Đình đứng dậy, nét mặt buồn rầu. Tôi không quan tâm cô và anh ấy đã xảy ra chuyện gì không vui. Nếu anh Liên đã nghi ngờ thái độ làm việc của cô, thì cô phải nghĩ cách bù đắp đi. Đối gì à, thế này đi, cô chủ động một chút, tìm thời gian nào đó, hẹn anh Liên nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi nói chuyện với anh ta. Anh ta thích đầu tư hay không liên can gì tới tôi? Trên đời này, nhà đầu tư nhiều vô kể, thiếu anh ta thì chết sao? Nói vậy cũng không sai, trên đời này không chỉ có mình ấy là nhà đầu tư. Nhưng tôi già rồi, còn có vài năm nữa thôi, còn phải khốn nấm lôi kéo nhà đầu tư để làm nghiên cứu. Giáo sư Đình tận tình khuyên bảo. Thêm nữa, chuyện này vì cô mà ra, cô cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ. Tổ Diệp nhìn gương mặt lo âu của giáo sư Đình, nói trong lòng cô không thấy khó chịu là giả. Giáo sư Đinh là con trai ông ấy, hình từ thường, đây là những người kiêu ngạo. Nhưng vì nghiên cứu của mình cũng không cúi đầu. Cô cũng biết hạng mục nghiên cứu này, nhà đầu tư đã đặt bút viết một con số không nhỏ. Xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đủ khiến giáo sư Đinh phải bù lại bằng tâm huyết cả đời. Nghĩ tới Đinh Tư Thường, cô lại không động lòng trắc ẩn. Cô thề, chỉ vì nể mặt Đinh Tư Thường, cô mới cảm thấy như vậy. Cô thở dài, trong lòng vẫn chốc như bị một tảng đá đè nặng. Quân tử nhất ngôn, tử mạng nan truy. Câu này nếu dùng với Niên Bách Ngàn, Tổ Diệp vạn lần không đồng ý. Như anh, quả thật là một thương nhân độc ác, tuyệt tình, đâm một nhát dao sau lưng cô, mà mặt không hề biến sắc, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cuối cùng, câu nói đó của anh là ứng nghiệm. 3 ngày sau, tôi ở phòng làm việc đợi cô. Cô tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của anh. Qua 3 ngày này là sẽ không sao nữa. Nhưng vào lúc ánh hoàng hôn buông xuống, ngày thứ 3 sắp bình an trôi qua, thật không ngờ Niên Bách Ngàn cuối cùng vẫn ra tay. Tối Diệp vào nhà vệ sinh rửa mặt, những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt, tất nhiên là dịu đi những áp lực đau đầu. Cô mở lấy tờ khăn giấy, nhìn vào gương trà mạnh lên mặt. Trên khuôn mặt ngập tràn sự ấm ức khi bị Nhiên vắt ngang, nắm bắn sau lưng. Phải đến khi da mặt cô sắp bị chà rách mới chịu thôi. Một lúc lâu sau, cô khó khăn lắm mới thả lỏng được tâm trạng buồn bực trong lòng, lấy điện thoại ra. Lúc ấn điện thoại, cô dùng lực mạnh đến nỗi ngón tay có chút tê dại. Cô chỉ học bản thân không có khả năng đặc biệt gì đó, và một cái điện thoại cũng có thể đâm chết cái gã đàn ông tùy tiện chụp cả một thùng phân lên đầu cô như thế. Điện thoại nhanh chóng kết nối, có lẽ Niên Bách Ngạn ngồi trong phòng làm việc. Xung quanh rất yên tĩnh, đến giọng nói của anh nghe cũng trong lành, bình yên như thế. Tôi bận chóng cả mặt, quên mất gửi cho cô đi chạy công ty. Anh nói nhẹ nhàng, và thản nhiên cứ như thể đã đoán chắc cô sẽ gọi cuộc điện thoại này vậy. Ngữ khí tự nhiên như một người bạn cũ, mời cô tới uống trà, trò chuyện. Cái tính lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thắng của anh, nó khiến Tố Dị muốn chửi tục. Cô mím chặt môi, tới đoạn khi tê buốt đến sắp chảy máu mới buông ra. Tập đoàn tinh thạch tiến tâm lần lẫy, địa chỉ được trưng bày sáng loáng trên Google và Baidu. Anh Nhiên, anh là xa quá rồi. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên ở đầu kia điện thoại. Đến thẳng văn phòng của tôi đi. Sao tôi nghe giọng anh giống kiểu tiểu nhân đắc ý thế nhỉ? Tố Diệp trợn mắt nhìn vào gương, nhìn mãi, dường như cô nghĩ ra được gì đó. Như thần sắc ung dung và nhạt nhạt, đáng đắm đó của Niềm Bát Ngàn. Thì ra, áp lực của giáo sư Linh khiến cô rất không thoải mái. Chữa lại một chút là áp lực từ phía anh. Tố Diệp không khách khí chút nào. Ồ! Giọng Niềm Bát Ngàn vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai. Nếu là như vậy, chúng ta gặp nhau cũng có thể nói những chuyện khác. Chuyện khác? Tố Diệp cười khẩy. Nếu anh muốn tôi cảm ơn anh, thì anh hoàn toàn vô vọng rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng nhờ anh trả giúp tiền bảo dưỡng xe. Dường như Niềm Bát Ngàn càng cười to hơn. Các bác sĩ tâm lý đều có một điểm chung, luôn tự cho mình là đúng. Tôi không hề có ý định đòi lại tiền sửa xe. Vậy thì tôi và anh chẳng còn chuyện gì khác nữa để nói. Ai nói không có? Hình ảnh của Niềm Bát Ngàn nhẹ bẩn, giống như một vốc nước suối nắm trong lòng bàn tay. Cà vạt của tôi vẫn còn ở chỗ cô. Hơi thở của Tố Diệp còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng lại. Sau khi ngắt điện thoại, cô nghiến răng những lời cái gã Niềm Bát Ngàn này. Nhìn thì có vẻ ổn trọng bình tĩnh, thực chất chẳng bao giờ xuất chiêu theo một quy luật nhất định. So với việc tấn công trực diện, người đàn ông này hình như sở trường là tấn công bất ngờ hơn. Vốn dĩ cứ tưởng có thể phục dồn anh ta vào ngõ cụt, nhưng chỉ một câu nói hời hợt để giúp anh ta biến nguy thành an. Chuyện này đối với anh ta chính là ưu thế, đối với cô là một mục đòn bất thành lình, có thể khiến mình bị nội thương. Ánh mắt lại nhìn về phía chiếc gương, khẽ hiếm mắt lại, lướt qua đôi mắt ấy là một ý chí ngoan cường không thể lay chuyển. Niềm Bát Ngàn, anh cứ đợi đấy, đơn tưởng dễ chọc vào bụng cô nương đây. Tôi sẽ chóng mắt lên coi tối nay anh có thể dở trò gì. Hết chương 68, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.